Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2029, chương 2031 Thần Nguyên Các thành lập. Tứ Cửu Tiên cung chúng tiên du lãm một phen Nguyệt Đồng Thần Thành, cũng nhận thức không ít cường giả. Cuối cùng, mọi người bắt đầu tề tụ một đường. Nguyệt Đồng Thần Thành phản hư trở lên cường giả cũng đều tới. Đấu chiến thắng Phật, Michael, Vân Mộng Ảnh các loại để cho ba vị tiên vương cũng lòng rung động không dứt tồn tại. Cũng là mặt đầy nghiêm nghị địa ngồi ở một bên. Thần Nguyên Đại Lục chúng tiên môn lòng biết rõ. An Lâm nhất định là phải có đại sự phải nói rồi. Các người đối Thái Sơ Đại Lục các đại thế lực cũng có đại khái biết. Nghĩ đến các ngươi đối thành ngoại chiến trường cũng đặc biệt địa hiếu kỳ chứ. Ánh mắt cô ả An Lâm khoan thai nói. Chúng tiên đồng thời gật đầu. Trong con mắt lộ ra hiếu kỳ. Bọn họ cũng không ngốc. Cũng đại khái có thể minh bạch những bạch dược sinh linh đó tại sao ban đầu sẽ như vậy hận bọn hắn. Ở cái thế giới này, nhân tộc với những bạch dược sinh linh đó nhất định là địch nhân. Mà bạch dược sinh linh hẳn là đem bọn họ nhận lầm là cái thế giới này loài người. Ta đối mặt địch nhân, phi thường lợi hại, cho nên những chuyện này nhất định phải nói rõ ràng với các ngươi. Về phần là đi hay ở, chờ các ngươi sau khi nghe xong mới quyết định. An Lâm mở miệng nói, tông chủ đại nhân ngài nói gì vậy? Ngươi địch nhân, chính là chúng ta địch nhân a. Luôn luôn cao ngạo vương thần, giờ phút này trước tỏ thái độ nói, đúng vậy, chúng ta cũng là Tứ Cửu Tiên Tông một phần tử. Vô luận địch nhân là ai, chúng ta đều phải cùng với tác chiến, đem ngăn ở chúng ta trên đường hết thảy chướng ngại thanh trừ. Cộng chế Tứ Cửu Tiên Tông tân huy hoàng. Hà Thần trong an tĩnh có nóng bỏng, không chút do dự mở miệng nói. Chúng tiên nhân cũng là rối rít tỏ thái độ, biểu thị muốn cùng Tứ Cửu Tiên Tông cộng tiến thối. Tốt như vậy bắp đùi không ôm đến đó chính là xỏa bức a. Tứ Cửu Tiên Tông như vậy nghiêu bức, bọn họ là đánh đáy lòng muốn gia nhập cái thế lực này rồi. Lúc này còn chần chừ, gặp phải địch nhân còn không dám chiến đấu, vậy thì liền chính bọn hắn cũng sẽ trở nên trơ trẽn. An Lâm nghe đến mấy cái này dứt khoát quả quyết trả lời. Trong lòng rất là vui vẻ yên tâm. Hắn bắt đầu hướng mọi người kể trước mặt thế cục. Các ngươi trước thấy da thịt trắng tuyền, hai con ngươi vàng ròng, sau lưng có bạch dược sinh linh, chính là thiên nhân tộc. An Lâm bắt đầu giải thích cặn kẽ địch nhân, bao gồm phụ thuộc vào địch nhân thế lực, nói mấy đại thiên môn, nói thiên thần cảnh tồn tại, nói quyền bính tồn tại, nói thiên đạo thiếu sót, cùng với bổ thiên bang, phá thiên bang tồn tại. Khi bọn hắn biết được đối thủ là thiên, thời điểm cả người cũng không tốt. Khi bọn hắn biết được trí cao quyền bính so với An Lâm còn lợi hại hơn, càng là khóe miệng không nhịn được co quắp. Trí cao quyền hạn lực lượng, phá diệt thiên đạo lực lượng, diệt tuyệt nhân tộc, huyết tẩy toàn bộ đại lục. Từng cái đáng sợ chữ xuất hiện ở hội nghị bên trong. Cho đến từ Thần Nguyên Đại Lục các chiến hữu, mang đến khó có thể dùng lời diễn tả được đánh vào. Bọn họ bản cho là địch nhân chính là với An Lâm năm mở không sai biệt lắm tồn tại. Dù sao An Lâm trước biết bao cường thế ngang ngược, chấn nhiếp ôn độ thiên thần núi dựa cũng không có xuất thủ. Phe địch lực lượng với Tứ Cửu Tiên Tông không sai biệt lắm. Bọn họ Tứ Cửu Tiên cung chúng tiên ở trên chiến trường còn có thể phát huy rất mãnh liệt dùng. Kiến công lập nghiệp, nhưng mà, để cho bọn họ không nghĩ tới là, địch nhân có ngũ đại trí cao, có số lớn thiên thần, cùng với vô số thiên nhân tộc cùng với chi nhánh thế lực. Bọn họ Tứ Cửu Tiên cung tham chiến, sợ rằng chỉ là vén lên một đóa đợt sóng mà thôi. Muốn trở thành chiến tranh chủ lực đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc. Dù sao đây là lấy sáng thế thần linh làm trụ cột. ảnh hưởng đến toàn bộ Thái Sơ đại lục cao cấp nhất chiến tranh a. Âu Dương Thai đám người thật muốn hô to, bọn họ yêu thích hòa bình, bọn họ tới Thái Sơ đại lục chỉ là du lịch một chút mà thôi. Thật không muốn tham chiến, không ít tiên nhân càng là muốn phiến miệng mình, chính mình tỏ thái độ kiên quyết như vậy, mẹ nó là muốn tìm chết sao? Cái này đã vượt qua tầm thường chiến đấu phạm vi, đây là đang nghịch thiên, đang cùng thiên chiến đấu. Là tùy tùy tiện tiện là có thể từ mấy chục phản hư chiến đấu. Gần đây oanh động toàn bộ đại lục cửu châu giới nam bộ chiến dịch. Không phải là tứ cửu tiên tông bổn bộ nở rộ hào quang sao? Chém trên trăm cái sánh bằng bên trên tiên cấp khác tồn tại. Hơn 30 sánh bằng tiên vương cảnh tồn tại. Một cái thiên thần cấp bậc tồn tại. Nghe đều cảm thấy tựa như ảo mộng. Nhưng mà địch nhân có thể chết như vậy, bọn họ quân bạn cũng có khả năng chết như vậy. Tứ cửu tiên cung lực lượng nhìn coi như là dõi mắt Thái Sơ đại lục cũng đoán đỉnh cấp. Nhưng nói không chừng lần kế chiến dịch cũng sẽ bị toàn diệt. An Lâm nói địch nhân nói ước chừng một giờ, lúc này mới đưa mắt nhìn sang trước mắt chúng thượng tiên. Địch nhân tình huống các ngươi đã đầy đủ dài. Giống như trước cái kia đem các người ép vào tuyệt lộ thiên thần cấp tồn tại. Ít nhất còn có 2 chữ số trở lên. So với kia vị thiên thần cấp cao hơn một cái tầng thứ địch nhân. Còn có 5 vị. Bây giờ các ngươi còn dự định theo ta lăn lộn sao? Chúng tiên người thần sắc cũng trở nên rất đặc sắc. Có muốn miễn cưỡng cười vui. Nhưng phát hiện mình không cười nổi. Vốn tưởng rằng muốn ở tân thế giới sông nhất phiên tân thiên địa. Kết quả thứ nhất là muốn cuốn vào một trận nhất định phải lật đổ cả thế giới đại chiến bên trong. Sao? Cái quyết định này, ta không cách nào đại biểu những người còn lại. Ta gần đại biểu chính ta. Ta nguyện ý đi theo An Lâm tông chủ. Hà thần thần sắc trịnh trọng nói. Lời vừa nói ra, toàn trường đều là một trận khẽ hô âm thanh. Bọn họ không nghĩ tới, Hà Thần lại sẽ như thế nhanh liền đã quyết định, phải biết cuộc chiến đấu này nhưng là cực kỳ hung hiểm. Coi như là tiên vương cảnh, cũng tùy thời có thể vẫn lạc, nhưng hắn như cũ lựa chọn với An Lâm đứng chung một chỗ. Cái này thần nguyên đại lục thứ nhất bước vào hợp đạo cảnh tồn tại. Thật không ngờ kiên định sao, ta cũng nguyện ý một mực đi theo An Lâm. Dương Linh Thiến cái thứ hai biểu quyết, nàng đã sớm dự định đã nói như vậy, chính là sợ chính mình thứ nhất nói có chút không thích hợp. Diễm Cơ đầu ngón tay khẽ vuốt ve thon nhọn cằm, giọng lười biếng nhu mì, chậm rãi nói, thiếp đã là tứ cửu tiên tông người, đời này đều là tứ cửu tiên tông người, An Lâm tông chủ cũng không nên bỏ lại thiếp nha, thiếp với định ngươi. Lời nói của nàng để cho Hứa Tiểu Lan chớp chớp đôi mắt sáng. Lại không có nói gì nhiều. Ta cũng muốn với càng nhiều cường giả giao thủ. Tứ cửu tiên tông là ta tốt nhất nơi quy tụ. Vương thần nhàn nhạt mở miệng. Giữa hai lông mày tràn đầy kiên định cùng nghiêm nghị. Ba vị tiên vương tỏ thái độ. Đưa đến cực lớn thúc đẩy tác dụng. Còn lại thượng tiên cũng đều hạ quyết tâm với An Lâm một con đường đi tới đen. Rối rít mở miệng tỏ thái độ đi theo. 117 vị thượng tiên. Vẻn vẹn có 9 người biểu thị muốn hồi thần nguyên đại lục. Còn lại 108 vị trí tại nhận rõ địch nhân cường đại sau đó. Như cũ lựa chọn chiến đấu. Bọn họ thực ra cũng không ngu ngốc. Cũng là không phải manh tòng. Đơn đan thiên nhân tộc nói muốn tiêu diệt toàn bộ nhân tộc những lời này. Sẽ để cho bọn họ rõ ràng. Mình đã không đường có thể lui. Chỉ có thể lựa chọn chiến đấu. Lùi bước. Chỉ là chết chậm mấy ngày mà thôi. Chỉ có chiến đấu mới có thể chắp ghép ra hy vọng tới. Về phần kia 9 vị không nghĩ chiến đấu thượng tiên. Chỉ sợ là muốn đem liều mạng sự tình giao cho An Lâm đám người. Bọn họ liền ngồi mát ăn bát vàng đi. Những người này An Lâm cũng chỉ là cười một tiếng mà qua. Cũng không có làm khó bọn họ. Tiếp đó, ta sẽ để phá thiên bang thiên tử. truyền thụ cho các ngươi phá thiên bang chân ý, ta cũng ở đây này tuyên bố. 108 vị phản hư, 3 vị hợp đạo, các ngươi đúng là tứ cửu tiên tông thần nguyên các thành viên chính thức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,